Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Chủ động đầu nhập. Cách xa nhau nhiều năm, lần nữa nhìn thấy Meger cái này đặc thù người lúc, Renly phát hiện đối phương thành thục không ít, một bộ thuận tiện dạ hành đấu bồng đen bao khỏa nó toàn thân. Ngắn gọn tóc bạc, hơi có vẻ thô ráp khuôn mặt, cùng thấy không rõ hình thể trang phục để vị này xem ra phảng phất là một cái thành thục thanh niên. Nam tử, hoặc là nói sơ bộ đạp lên trung niên nhân hàng ngũ. Chỉ có cẩn thận quan sát, mới có thể từ đối phương trên mặt phát hiện một chút nữ tính đặc hữu thanh tú. Đưa người dẫn xuất hai garden chuyện này là chúng ta làm. Ban đêm hoàn cảnh u ám, nhưng vị trí doanh địa lại thăng có vài chỗ ánh lửa. Mông lung chiếu sáng bao phủ, chung quanh có thật nhiều binh sĩ nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện này người bái. Phòng, nhưng bởi vì trước đó đạt được phân phó, bọn hắn cũng không có tới gần đi nghe, mà là nhìn chằm chằm thân ở tại đống lửa cái khác hai người. Tùy tiện bảo trì cảnh giác, cái kia tội phạm truy nã là các ngươi người. Renly nhíu mày hỏi, hắn không nghĩ tới đối phương đi lên câu đầu tiên lời dạo đầu chính là tự thú. Nhưng cùng lúc hắn lại có thể cảm nhận được cái này Meger một phen thành khẩn tâm tính. Cái này khiến hắn không khỏi nhấc lên một tia hứng thú tới. Những năm này hắn cũng không có thu hoạch được vị này bao nhiêu tin tức. Tình báo của hắn hệ thống tuy nói tổ kiến hoàn thành, nhưng cũng chỉ là ban sơ hình thái, hợp với mặt ngoài, không có cách nào thăm dò được quá sâu đồ vật. Ta tụ tập rất nhiều chúng ta người bên kia. Meger hồi đáp, chúng ta trong bóng tối thế lực không yếu. Muốn gây ra chút động tĩnh đến rất nhẹ nhàng, cho nên các ngươi cùng Targaryen đạt thành hợp tác. Renly híp híp mắt, tại thẩm vấn cái kia Red Priest lúc, hắn liền hiểu rõ còn có một cái khác nhóm người tồn tại phối hợp nó vu hãm kế hoạch. Nhưng ngược lại là không nghĩ tới sẽ là trước mắt vị này. Chúng ta ban đầu đích thật là cùng Targaryen đạt thành hợp tác, hoặc là nói bọn hắn thuê chúng ta thay bọn hắn làm việc. Meger nói thẳng hồi đáp, nhưng ta không nghĩ tới cùng Targaryen hợp tác bên thứ ba sẽ là những Red Priest đó. Renly nghe, vậy không nói chuyện, đối phương thì tiếp tục mở miệng nói, những Red Priest đó đại biểu ngày cũ môn đồ khắp nơi bắt giết chúng ta người. Chúng ta cùng bọn hắn căn bản không có khả năng hợp tác. Nói một cách khác, trừ phi Targaryen người có thể từ bỏ cùng Red Priest ở giữa hợp tác. Nếu không chúng ta sẽ không lại thay bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng theo ta hiểu rõ, cái này tựa hồ không có khả năng. Cho nên chúng ta nhất định phải khác mưu đường ra. Red Priest, hoặc là bọn hắn phía sau Red God giáo hội tại Free City bên trong lực ảnh hưởng rất mạnh. Đặc biệt là tại cường đại nhất Volantis bên trong. Tín ngưỡng Lord of Light người đặc biệt nhiều. Renly đối với cái này có hiểu rõ. So sánh dưới, trước mắt vị này chỗ đại biểu một đám người cứ việc xuất thân đặc biệt. Nhưng tóm lại bất quá là một chút không coi là gì cống ngầm chuột thôi. Cho nên người tìm ta chính là khác mưu đường ra đến rồi. Hắn nhiều hứng thú hỏi. Không sai, chúng ta hợp tác đi. Meger một mặt chân thành nói. Chúng ta vô pháp gia nhập Targaryen. Chúng ta cùng những cái kia ngày cũ môn đồ là địch nhân. Nói một cách khác, chúng ta cùng Targaryen cũng là địch nhân. Cho nên chúng ta trận doanh là giống nhau. Đừng quên ngươi cũng là Targaryen. Renly nhắc nhở, đối phương, nhưng ta cũng không phải là Eni một mạch Targaryen. Meger trả lời, đã ngươi đọc thuộc lòng lịch sử. Như vậy ngươi nên có thể hiểu rõ ở trong đó khác biệt. Renly nghe vậy nhún vai. Ta vô pháp cung cấp cho các ngươi bất luận cái gì lãnh địa cùng quyền lực. Càng không khả năng để ngươi lên làm quốc vương. Ngươi tìm ta hợp tác căn bản vô dụng. Hắn lời nói dừng một chút. Sau đó lại nói. Mà nếu như ngươi hiểu qua. như vậy ngươi liền sẽ biết, lãnh địa của ta bất quá là cái đảo Dragonstone. Đảo Dragonstone cái tên này để Meger có chút trầm mặc, nhưng sát theo đó nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi là lừa đảo, ta công khai tuyên dương danh hào của mình cùng thân thế. Nhưng trừ chúng ta người bên kia, phần lớn người đều không tin lời ta nói. Coi như tin tưởng, bọn hắn cũng đều sẽ không dùng bình thường ánh mắt đến xem ta. Người trên thế giới này sẽ không tiếp nhận ta như vậy quái vật. Cho nên khi quốc vương chuyện này ta đã sớm không muốn. Về phần làm lãnh chúa, chúng ta thử qua, chỉ bằng vào chúng ta tự thân lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển Westeros hiện hữu cục diện. Nguyên bản chúng ta dự định là lợi dụng Targaryen xâm lấn đạt thành cái mục tiêu này. Đáng tiếc điểm ấy hiện tại đã làm không được. Vậy ngươi muốn cái gì? Renly nhíu mày hỏi. Không muốn quyền lực, chẳng lẽ muốn tài phú? Chúng ta muốn những cái kia môn đồ chết hết. Meger nói ra, bọn hắn khắp nơi bắt giết chúng ta. Không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Bây giờ bọn hắn cùng Targaryen hợp tác. Như vậy chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy để bọn hắn đánh tới cửa. Renly nghe vậy trầm ngâm. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, những người cổ đại này cùng những Red Priest đó tựa hồ thật thủy hỏa bất dung. Như vậy bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy Red Priest chỗ thế lực thành công đánh bại Westeros hiện hữu chủ nhân. Thậm chí nói, những người này cùng trạng thái của mình có thể là đồng dạng. Không dám ra Westeros, mà bọn hắn tại Westeros bên trong nhưng lại được không quá nhiều khí hậu. Loại tình huống này, tìm kiếm những đường ra khác không thể tránh né. Tìm tới trên đầu của hắn cũng là không phải là không thể lý giải. Dù sao lấy trước có tiếp xúc qua, chỉ là hợp tác cơ sở là đôi bên cùng có lợi. Mà Renly cũng không cho rằng chỉ bằng vào một cái cùng chung mục tiêu liền có thể để vị này cùng sau lưng nàng đại biểu cho những người kia cam tâm tình nguyện cho hắn làm tiểu đệ. Huống chi Renly cũng rõ ràng hiểu rõ mình trước mắt tài nguyên cùng địa vị. Hoặc là nói rõ mình bao nhiêu cân lượng. Các ngươi là muốn lợi dụng ta đến dựng vào huynh trưởng ta quan hệ đi. Hắn chậm rãi nói. Đối phương nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phủ nhận, mà là thản nhiên gật đầu. Chúng ta người tuy nói không nhiều, nhưng rất nhiều đều có đặc thù tài năng, có thể đảm nhiệm văn thư, thuế vụ quan, kỵ sĩ, thậm chí một quân thống soái. Nhưng là các ngươi không có thân phận, không ai sẽ tin tưởng các ngươi, mà lại ta không có đoán sai. Các ngươi hiện tại làm hẳn là thổ phỉ hoạt động. Đây là cái chỗ bẩn. Meger nghe vậy trầm mặc. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Bởi vì không có thân phận, bọn hắn chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chót pha trộn. Muốn tiến lên một bước quả thực rất khó khăn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Renly như thế hãm hại lừa gạt mà không lộ sơ hở. Thậm chí nói coi như Renly cũng không có khả năng thời gian dài bảo trì một cái thân phận ngụy trang. Hoang ngôn trung quy là hoang ngôn, chắc chắn sẽ có sơ hở mà theo. Hiện là muốn mưu cầu đứng đắn đường tắt sinh tồn. Bọn hắn những người cổ đại này cơ bản đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Westeros các lãnh chúa thuê người tay lúc lại cẩn thận điều tra một phen. Cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể muốn. Cho nên trừ làm thổ phỉ cùng một chút nhàn tản thuê người cưỡi ngựa bên ngoài, bọn hắn thật không có cái khác quá thích hợp nhậm chức lựa chọn. Nhưng mà thái bình thời đại, làm cản đường thổ phỉ trên thực tế không có bao nhiêu tiền đồ có thể nói. Tiểu đả tiểu nháo không kiếm được tiền gì, cũng thỏa mãn không được bọn hắn khẩu vị. Nhưng động tĩnh lớn liền sẽ rước lấy vây quét, lật qua lật lại. Bọn hắn cũng nhận không ít đả kích, thân ở loạn thế lúc cái này nghề ngược lại là có phát triển. Meger cũng tin tưởng Westeros tương lai tất nhiên sẽ lần nữa lâm vào dung chuyển. Thậm chí bọn hắn ban sơ suy nghĩ chính là cùng Targaryen hợp tác làm cái dẫn đường đảng. sau đó thừa dịp Westeros thế lực cũ bị thanh tẩy thời điểm thượng vị. Nhưng mà Targaryen cùng Red Priest ở giữa hợp tác trực tiếp xáo trộn bọn hắn kế hoạch này. Đồng thời bọn hắn cũng đột nhiên ý thức được, bọn hắn đã không có cách nào trong tương lai hỗn loạn bên trong không đếm xỉa đến. Nếu như không nhìn xa một chút, bọn hắn những người này căn bản sống không lâu. Trông cậy vào giấu đi hoặc là xen lẫn trong những người khác bên trong là không được. Bởi vì những cái kia môn đồ có đặc thù phân rõ phương pháp, có thể nhận ra bọn hắn cùng người bình thường ở giữa khác biệt. Thế là bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải nghĩ biện pháp khác mưu đường ra. Bởi vậy Meger đột nhiên bái phỏng mà đến, kỳ vọng chính là có thể cùng Renly, hoặc là Renly phía sau Baratheon cùng một tuyến, không có cách nào dựa vào Targaryen. Bọn hắn gia nhập Baratheon chu toàn đi, chiến tranh tương lai khai hỏa, bọn hắn là có Baratheon làm ô dù, các thành viên có năng lực cũng kiểu gì cũng sẽ hiển lộ ra tài năng. Mà dạng này tuy nói phát triển chậm chạp, nhưng cũng bao nhiêu là cái đường ra, mà bây giờ ngẫm lại, vô duyên vô cớ, ai có thể tín nhiệm một đám không có thân phận còn có chỗ bẩn cường đạo. Meger cảm giác mình có chút nghĩ đương nhiên, nhưng sát theo đó Renly một câu nhưng lại gọi lên hy vọng của nàng. Chẳng qua nếu như các ngươi có thể chứng minh tự thân giá trị, ta ngược lại là có thể cân nhắc đem các ngươi dẫn tiến cho ta huynh trưởng. Chứng minh như thế, nào, Meger vội hỏi, Renly hồi đáp, ngươi biết Cracklaw bán đảo sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.